Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 208, chẳng lẽ hỗn đản này đến chỗ của ta chính là vì ngủ. Thiên Đấu Thành, Nguyệt Hiên, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Đường Nguyệt Hoa nhìn thấy Đường Khiếu cái này thời điểm tìm chính trên. Vẫn là phi thường ngoài ý muốn. Dù sao Hạo Thiên Tông lại một lần nữa bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Thân là tông chủ Đường Khiếu hiện tại khẳng định đã sứt đầu mẻ chán. Tác Thác Thành sự tình nàng cũng nghe nói. Đến bây giờ nàng đầu óc còn ông ông. Gia Gia là nàng kính nể nhất người. Làm sao có thể cùng tà hồn sư dính líu quan hệ đây này? Nguyệt Hoa, đại ca nói ngắn gọn. Hiện tại Hạo Thiên Tông ngay tại gặp phải một cái lớn cửa ải khó. Ta đến bây giờ cũng không biết rõ Gia Gia cùng chuyện này phía sau đến cùng là dạng gì quan hệ. Người tại Nguyệt Hiên có thể tiếp xúc đến không ít quý tộc. Ngày thường giúp đại ca nhiều nghe ngóng một chút tin tức. Hạo Thiên Tông ẩn thế nhiều năm như vậy. Tại thăm dò tin tức trên bản thân tựu tồn tại rõ ràng nhược điểm. Cái này thời điểm cũng chỉ có. Người có thể giúp đại ca. Nếu như không phải không còn cách nào khác. Hắn thật không muốn đem tự mình muội muội liên lụy vào. Dù sao Đường Nguyệt Hoa bản thân cũng không phải là một tên hồn sư. Đời này bản không có ý định tham dự tông môn lớn nhỏ công việc. Đại ca, người yên tâm đi. Ta dù nói thế nào cũng là Hạo Thiên Tông một phần tử. Đường Nguyệt Hoa ánh mắt kiên định. Nhìn xem mấy năm này đã trở nên già nua đại ca. Không hiểu đau lòng. Ai? Đường Khiếu đen nhánh chân mày vừa nhấc. Lăng lệ ánh mắt đã nhìn về phía bên cửa sổ. Lộ Viễn lung la lung lay thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Không đi cửa chính, leo cửa sổ tiến đến. Xem xét cũng không phải là người tốt. Kinh khủng khí tức theo trên thân tán phát ra. Như hổ đói vồ mồi hướng phía Lộ Viễn nhào tới. Hắn muội muội bản thân tựu không phải hồn sư. Còn tốt hôm nay hắn tại. Không phải vậy nói không chừng liền bị người khi dễ. Ngươi là tên hỗn đản nào? Lộ Viễn trên thân đồng thời bắn ra kinh khủng uy áp. Hai cỗ khí tức va chạm. Một nháy mắt nhường gian phòng không khí trở nên sền sệt bắt đầu. Bộ đồ trà, vật trang trí cũng bắt đầu đinh đinh đương đương rơi xuống đất. Lộ Viễn hắn không cao hứng. Trừ hắn ra, còn muốn những người khác tiến vào Đường Nguyệt Hoa gian phòng. Cái này không thể nhịn. Ca, đây là bằng hữu ta. Kinh khủng khí tức va chạm nhường Đường Nguyệt Hoa không dám tới gần. Chỉ có thể đứng ở một bên mở miệng giải thích. Nàng đều nghĩ không ra Lộ Viễn cái này thời điểm sẽ đến. Cái này ra hỏa không phải chỉ ở buổi tối thời điểm đến nàng nơi này à. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này thời điểm khẳng định không thể để cho hai người kia đánh nhau. Không phải vậy nàng cái này Nguyệt Hiên khẳng định là không có biện pháp muốn. Lộ Viễn, Đường Khiếu thu liễm khí tức, nhận ra người tới, Nguyệt Hoa mới vừa nói Lộ Viễn là nàng bằng hữu. Hắn đột nhiên cảm thấy sự tình không hề giống tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Lộ Viễn người này bọn hắn Hạo Thiên Tông nghiên cứu qua không ít lần. Đối Lộ Viễn sự tích cũng không ít hiểu rõ. Hắn muội muội là thầy cung đình lễ nghi. Lộ Viễn là một tên hồn sư. Vẫn là một cái cả ngày cái biết rõ uống rượu ra hỏa. Hai người này cũng có thể liên quan đến nhau. Làm cho người khó hiểu. Đây là ca của ngươi à? Lộ Viễn gãi đầu một cái. Kia không sao. Nguyệt Hoa, ngươi đi theo ta một cái. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đường Khiếu nói xong, quay người đi ra ngoài. Hắn đột nhiên phát hiện mình đã rất nhiều năm không cùng muội muội nói qua xuất phát từ tâm can lời. Nói, ngươi ở chỗ này trung thực đợi, cũng là không được đi. Đường Nguyệt Hoa mang theo một tia uy hiếp nhãn thần tại Lộ Viễn trên thân hung hăng trà sát một. Cái, nàng ngẫm lại cũng biết rõ Đường Khiếu muốn cùng nàng trò chuyện cái gì. Cái này thời điểm chỉ có thể nhường cái này ra hòa tạm thì lão thực điểm. Không phải vậy nói không chừng lại muốn gây một đống phiền phức. Ngô, tốt, Lộ Viễn gật đầu bằng lòng. Sau đó rất tự nhiên nằm tại Đường Nguyệt Hoa trên giường dùng cái mũi ngửi ngửi. Hương, Nguyệt Hoa, hiện tại có thể cùng ta nói một chút ngươi mất tích kia 5 năm đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Mấy năm trước Đường Nguyệt Hoa mới vừa mất tích thời điểm, bọn hắn Hạo Thiên Tông liền phái ra không ít nhân thủ tìm kiếm, nhưng lại một mực bặt vô âm tín. Về sau Đường Nguyệt Hoa đột nhiên trở về, hắn trước tiên liền chạy đến hỏi mình muội muội mấy năm này đi nơi nào. Đạt được trả lời là, có một cái tiểu tông môn nhìn chúng nàng quý tộc viên hoàn lĩnh vực, đem nàng nhốt bắt đầu. Đằng sau tiểu tông môn gặp được tà hồn sư bị giết. Sau đó nàng liền chạy trở về. Trước đây bởi vì tà hồn sư cùng tông môn sự tình quá nhiều, lại thêm muội muội bình an trở về, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại lại nhìn, câu trả lời này đơn giản trăm ngàn chỗ hở. Mấy năm trước, ta đột nhiên mất tích cùng Lộ Viễn có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt Hoa đem kia mấy năm tại tinh đấu đại xâm lâm sự tình một năm một mười nói ra. Chỉ là cũng không có nói là thiên nhận tiết đưa nàng buộc đi sự tình. Hiện tại Hạo Thiên Tông đã phi thường khó khăn. Nàng không muốn lại bởi vì chính mình dẫn đến Hạo Thiên Tông cùng võ hồn điện mâu thuẫn kích thích. Đương nhiên, sinh mệnh chi hồ thực chất sự tình cũng bị nàng trực tiếp không để ý đến. Loại sự tình này, nàng muốn nói ra đến chính là đồ đần. Cho nên 5 năm này thời gian ngươi liền cùng hắn tốt hơn rồi. Đường Khiếu nghe minh bạch, vừa rồi Lộ Viễn leo cửa sổ tiến đến thời điểm, tự mình muội muội không có vẻ kinh hoàng, tựa hồ cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Khó trách, chỉ là có một ít không thể tưởng tượng, hai người này cũng có thể tiến tới cùng nhau sao? Ca tương đương, Đường Nguyệt Hoa không có phủ nhận, thanh âm nghe còn có mấy phần chột dạ. Ta biết rõ, Đường Khiếu cảm thấy hai người này quan hệ còn có thể hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu một đoạn thời gian. Hắn bây giờ trở về nhớ tới trước đây trên bầu trời Sử Lai Khắc học viện nhìn thấy tự mình muội muội cùng một cái nam nhân mập mờ sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, người kia rất có thể chính là Lộ Viễn. Đối với Đường Nguyệt Hoa sự tình hắn không có nhiều lời. Tự mình muội muội đã trưởng thành, có chủ kiến của mình, mà lại nàng còn không phải hồn sư. Muốn cùng ai quan hệ qua lại cũng sẽ không dính đến toàn bộ Hạo Thiên Tông. Cũng không cần đạt được trưởng lão nhóm tán đồng. Nguyệt Hoa, thật xin lỗi. Đại ca xác thực thật lâu không quan tâm qua ngươi. Chờ Hạo Thiên Tông sự tình có một kết thúc về sau, đại ca tự mình đón ngươi quay về Hạo Thiên Tông ở một đoạn thời gian. Hắn nhiều năm như vậy cũng không có kết thúc một cái làm ca ca trách nhiệm. Tự mình muội muội mất tích không nói, liền loại cảm tình này trên sự tình hắn cũng là hậu chi hậu giác. Nhìn xem đầu tựa vào cổ bên trong muội muội, Đường Khiếu đánh trong đáy lòng sinh ra áy náy. Ca, ngươi hảo hảo làm ngươi tông chủ, tranh thủ đem nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông lần nữa phát dương quang đại. Ta bên này ngươi liền không cần quan tâm, ngươi giao phó ta sự tình, ta nhất định sẽ hết sức đi làm. Đường Nguyệt Hoa chậm rãi ngẩng đầu, toát ra một cái tự tin mỉm cười. Tốt, tông môn sự tình quá nhiều. Đại ca đi trước, ngươi cùng Lộ Viễn, tự mình nắm giữ đi. Quang ảnh lóe lên, Đường Khiếu đã biến mất tại Nguyệt Hiên bên trong. Tự mình nắm giữ, nắm cái gì? Đường Nguyệt Hoa trên mặt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Không minh bạch, đợi nàng quay người đi trở về gian phòng thời điểm. Cái này hỗn đản, lại tại ta chỗ này ngủ thiếp đi. Chẳng lẽ hắn đến chỗ của ta chính là vì ngủ? Đường Nguyệt Hoa bất đắc dĩ. Sửng sốt một hồi thật lâu công phu về sau, cứng ngắc thân thể mềm mại vẫn là thỏa hiệp, chậm rãi đem áo ngoài của mình cởi ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.